Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phiên ngoại Lục Cẩm cộng Phó Minh Trác, phiên ngoại 2 nếu như không trở lại sớm như vậy, Phó Minh Trác cũng không biết, nàng đối với mình càng như thế qua loa cho xong, Phó Minh Trác sắc mặt có chút thối, lại không khỏi khoét nàng một chút, hắn dù bất cần đời, tính tình cũng không phải tốt bao nhiêu. Cũng là không đến mức chút điểm sự tình liền nổi giận. Mấy ngày nay, đối mặt nàng lúc, Phó Minh Trác tổng khống chế không nổi trong lòng mình dâng lên tà hỏa. Hắn trừng mắt nàng không nói chuyện, bọn nha hoàn quỳ đầy đất, đều thở mạnh cũng không dám mơ siêu bạch chỉ nhát gan. Nàng vốn muốn cho cô ra châm trà, trong tay chén bạch ngọc không có cầm chắc, tay run một cái rơi trên mặt đất, nàng dọa đến lập tức hoa dung thất sắc. Vội vàng quỳ trên mặt đất, nô tỳ không phải cố ý, cầu cô ra tha mạng, Phó Minh Trác vốn là phiền não. Nghe được thanh âm của nàng, thờ ơ quét tới, lăn ra ngoài, bọn nha hoàn trong lòng giật mình, đều run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, Thanh Trúc coi như chấn định, hướng nhà mình cô nương nhìn đi, gặp Lục Cẩm xông nàng nhẹ gật đầu, nàng liền dẫn bọn nha hoàn lui ra ngoài. Lục Cẩm mặc dù cũng có chút chột dạ, ngược lại không đến nỗi sợ hắn, nhiều năm chỗ gia tình nghĩa, không để cho nàng vẻn vẹn hiểu rõ hắn, cũng tín nhiệm hắn, nàng đi đến Phó Minh Trác trước mặt, đưa tay bắt hắn lại tay lung lay, ta coi là biểu ca sẽ rất muộn trở về, còn chưa kịp quá khứ đâu, đang muốn trong chốc lát đi qua nhìn chằm chằm đâu, Phó Minh Trác tin nàng mới là lạ. Nàng một cầm lấy thoại bàn. Cơm đều có thể quên ăn, làm sao có thể nhớ nhung chuyện của hắn, gặp hắn sắc mặt y nguyên thối thối, Lục Cẩm cái đầu nhỏ gục xuống, ta sai rồi ta sai rồi, ta không nên nhìn thoại bàn, nàng đôi mắt đi lòng vòng. Đi tới ghế mây trước, đem thoại bàn cầm lên đưa cho hắn, biểu ca nếu là tức giận, liền đem ta bản tịch thu đi, chờ ta biểu hiện tốt lúc. Trả lại ta, nàng luôn luôn đem thoại bản rất là xem trọng. Gặp nàng ngay cả lời bản đều bỏ được nộp lên. Phó Minh Trác sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Hắn đưa tay bóp một cái mặt của nàng. Khẽ nói, nhận lầm phải có nhận lầm dáng vẻ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết hắn đây là không buồn. Lục Cẩm cong cong môi. Biểu ca ở chỗ này ngồi một lát đi. Ta đi phòng bếp nhỏ nhìn một cái. Thuận tiện để bọn hắn làm điểm biểu ca thích ăn, Phó Minh Trác không nặng ăn uống chi dục. Thích đồ vật, chỉ có sủi cào tôm loại này, vẫn là món chính, liền Trương Thị đều không rõ ràng. Phó Minh Trác cũng muốn nhìn xem, nàng là có hay không biết hắn thích ăn cái gì. Hắn phất phất tay đuổi nàng đi, chính hắn thì đại gia giống như tại nàng trên ghế mây ngồi xuống. Lật ra nàng bàn, gặp nàng thích đồ vật. Cùng mấy năm trước không có gì khác biệt, không khỏi xách một tiếng, Lục Cẩm đi ra ngoài lúc, còn băn khoăn thoại bản bên trên nội dung, nàng khi thấy điểm đặc sắc, hắn liền trở lại, Lục Cẩm yên lặng oán thầm một câu, liền không thể tối nay lại hồi a, dù sao cũng là nàng đối lý, đi vào phòng bếp nhỏ sau, nàng cũng là thu hồi loạn thất bát tao tâm tư, nàng khi đi tới. Phòng bếp nhỏ đồ ăn đã làm được không sai biệt lắm. Lục Cẩm lại để cho bọn hắn thêm một đạo tam tiên măng xào am tử cùng một đạo xào con ếch. Phó Minh Trác đợi gần nửa canh giờ. Bọn nha hoàn mới nối đuôi nhau mà vào. Hết thảy bốn ăn mặn, bốn tố, một chén canh, hai đạo món chính, cũng là tính phong phú. Bọn nha hoàn dọn xong bữa tối, liền lui xuống. Phó Minh Trác mắt to trượt một chút. Gặp trên bàn có ga tơ phơi thịt dê, mầm hẹ xào hươu mứt tơ, bạc đĩa thức ăn chờ, mi tâm liền không khỏi nhảy một cái. Chỗ nào là hắn thích ăn, rõ ràng tất cả đều là nàng thích. Phó Minh Trác đau đầu nâng chán, cảm thấy liền không nên đối nàng ôm lấy chờ mong. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương con mắt lóe sáng tinh tinh hướng hắn nhìn lại. Một mặt câu khen ngợi, biểu ca. Đêm nay đồ ăn thế nào? Có phải hay không rất hài lòng? Phó Minh Trác mặc kệ nàng, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy đũa kẹp lên một khối măng nhọn bắt đầu ăn. Lục Cẩm ngồi ở bên cạnh hắn, nàng cuộc đời tam đại yêu thích, ăn cơm, đi ngủ, nhìn thoại bàn, ăn cái gì điểm này. Thế nhưng là gần với thoại bàn, một cái bàn này thức ăn ngon, chỉ là nghe được hương vị, nàng liền không nhịn được có chút nước bọt tràn lan. Nàng cố gắng khống chế một chút, mới không có lập tức bắt đầu ăn, mà là kẹp một đũa gà tơ cùng thịt kho tàu mộc nhĩ đặt ở hắn trong chén. Cười nhẹ nhàng nói, biểu ca nhanh ăn đi, này hai món ăn cũng là cố ý làm cho ngươi, ta buổi trưa mới vừa vặn nếm qua. Phó Minh Trác tự nhiên là hiểu rõ của nàng, mặc kệ tốt bao nhiêu ăn đồ ăn, đều không thích một ngày ăn hai lần, gặp nàng không ngờ là thật sự đặc biệt vì hắn làm. Hắn rất muốn hỏi nàng một câu, hắn làm sao lại thích ăn mộc nhĩ cùng gà ti, lời đến khóe miệng, Phó Minh Trác vẫn là nhịn xuống, không đợi hắn truy vấn, tiểu cô nương liền chính mình phủi ra, nàng nghiêm trang khuyên hắn. Biểu ca không thể chỉ ăn món chính, không dùng bữa nha, mỗi lần đều là, thức ăn trên bàn lại nhiều, cũng vẻn vẹn ăn mấy ngụm, may mà ta cơ linh, nhìn ra biểu ca thích ăn cái gì, không nghĩ tới biểu ca khẩu vị cùng ta lại có chút nhất trí. Vâng, đều là ngươi thích ăn, ngươi lần này nhưng phải ăn nhiều một chút, Phó Minh Trác giờ mới hiểu được nàng tại sao lại hiểu. Lờ mơ siêu cho tới nay. Sở hữu đồ ăn, với hắn mà nói đều chẳng qua chỉ là chắc bụng thôi. Mỗi lần đi Võ Hưng Hầu phủ, nhìn thấy nàng ăn đến say sưa ngon lành lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nếm một chút nàng nếm qua. Nghĩ nhìn một cái là có hay không ăn ngon như vậy. Trên thực tế, với hắn mà nói, hương vị căn bản không có gì đặc sắc, bất quá là nhìn thấy nàng thích ăn, hắn mới đi theo ăn hơn mấy ngụm. Gặp nàng vậy mà nhớ kỹ hắn nếm qua cái gì, sắc mặt hắn lại hơi dễ nhìn chút, luôn luôn không có gì tư vị đồ ăn, đều rất giống mỹ vị điểm mơ siêu gặp hắn ăn đến so ngày thường nhiều. Lục Cẩm không khỏi cong cong môi, đáy lòng cũng đắc ý, cảm thấy làm hắn thích ăn cơm, quả nhiên là cái tốt chiêu. Xem đi, hắn cuối cùng vẻ mặt ôn hòa, nàng ăn đến cũng rất thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, gặp hắn còn không có rời đi ý tứ, trong lòng nàng mới có hơi thấp thỏm, dù là nàng kiệt lực duy trì tỉnh táo, Phó Minh Trác vẫn là nhìn ra nàng bất an, mặc dù nghĩ đến trước đó bị cự sự tình, hắn vẫn còn có chút khó chịu, giờ phút này hắn cũng là rõ ràng, động phòng chuyện gấp không được, hắn đứng dậy đứng lên, dự định gần nhất trong khoảng thời gian này trước bồi dưỡng một chút tình cảm. Nước chảy thành sông sau, nhắc lại động phòng sự tình, cho là hắn muốn rời khỏi, Lục Cẩm không tự giác thở phào, trong mắt cũng nhiều một vòng vui vẻ, ta đưa biểu ca đoạn đường, cỗ này vui sướng sức lực, làm sao nghe làm sao để cho người ta khó chịu, Phó Minh Trác bước chân dừng lại, cười như không cười bóp một chút mặt của nàng, ai nói với ngươi ta muốn rời khỏi, Lục Cẩm nhịp tim chậm một nhịp. Hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, biểu ca muốn lưu lại à, làm sao, không vui, Phó Minh Trác liền đứng tại nàng một bên, hắn thân hình cao lớn, bởi vì ngũ quan tuấn mỹ, dù là muốn cười không cười, trong mắt mang theo điểm giọng mỉa mai, cũng không lệnh người phản cảm, Lục Cẩm khuôn mặt nhỏ cứng một lát, mới một lần nữa tách ra một cái cười, làm sao lại không vui, chúng ta là vợ chồng. Cùng giường chung gối vốn là hẳn là, biểu ca có thể lưu lại ta lại vui vẻ bất quá, Phó Minh Trác cũng không biết. Nàng khi nào như thế khẩu thị tâm phi, dù là biết nàng tất nhiên là vì hống hắn vui vẻ mới nói lời nói này. Tâm tình của hắn vẫn là tốt lên rất nhiều, hắn đưa tay lột một chút đầu của nàng, ngược lại tiến nàng thang trí, ta ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Ngươi nhường gã sai vặt đem ta quần áo lấy ra chút, gặp hắn lại thật muốn lưu lại. Lục Cẩm có chút buồn buồn, qua loa cho xong nói. Biết rồi, ngươi tiến nhanh đi tẩy đi đi, nàng đều không biết. Nàng mỗi lần phiền muộn lúc, quai hàm đều sẽ không tự giác chống một chút. Thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp, ngày bình thường một cặp mắt đào hoa luôn luôn nhuộm lấm ta lấm tấm ý cười. Phiền muộn chống má lúc. Môi đỏ lại cong lên một chút, không hiểu có mấy phần đáng yêu. Trước kia, Tổng cầm nàng coi như hài tử, cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn đều là đưa tay xoa bóp mặt của nàng. Bây giờ Phó Minh Trác lại chỉ muốn đem người nuốt vào trong bụng. Đè xuống giường hung hăng khi dễ. Sợ chính mình lại nhìn tiếp, sẽ mất khống chế. Phó Minh Trác đưa tay bóp nàng một chút, nhẹ mỉm cười nói. Xấu hổ chết rồi, bao lớn người còn chống má. Hắn ngữ khí không nhẹ không nặng. Ánh mắt lại mang theo điểm đùa cợt. Gặp hắn lại chê nàng xấu. Lục Cẩm ủy khuất trừng mắt. Nàng nơi nào xấu. Nàng ngược lại là không có lại chống má. Nàng đều qua 15 tuổi sinh nhật. Không phải hài tử. Xác thực không nên quá tính trẻ con. Hắn đi tắm lúc. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhường nha hoàn cho nàng chải chải tóc. Nàng thì lại nhìn trong kính thiếu nữ. Thiếu nữ da trắng nõn nà. Một cặp mắt đào hoa rất là xinh đẹp. Tiểu xảo cái mũi cũng rất là thẳng tắp, miệng cũng là tiêu chuẩn anh đào môi. Nơi nào xấu, thấy thế nào như thế nào là cái tiểu mỹ nhân. Gặp biểu ca vậy mà chê nàng xấu. Nàng không khỏi làm cái mặt quỷ. Cảm thấy ánh mắt hắn khẳng định trường sai lệch. Khó trách dài đến như thế lớn. Còn không có thích cô nương. Lục Cẩm oán thầm trong chốc lát. Mới lại nghĩ tới buổi tối sự tình. Nàng thở dài. Không biết nên làm sao vượt đi qua, nếu là có một loại để cho người ta không đau thuốc. Tốt biết bao nhiêu, Lục Cẩm như đưa đám một hồi, nghĩ đến Lục Tú có không ít cổ quái kỳ lạ thuốc. Ánh mắt của nàng sáng lên một cái, dự định ngày mai đi dự vương phủ, tìm Lục Tú lấy chút thuốc. Nàng nếu là có bực này thuốc, nàng chẳng phải là cũng không cần tao tội. Lục Cẩm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cũng nghĩ đến đêm nay ứng đối biện pháp, nàng mừng khấp khởi cầm lên thoại bàn, cảm thấy mình thật là cơ trí. Ai ngờ mới nhìn một hồi, trong tay thoại bàn liền bị người rút đi. Nàng khó chịu nhíu mày, lúc ngẩng đầu, đối đầu lại là biểu ca tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Hắn mày kiếm mắt sáng, một đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy, trong mắt không mang ý cười lúc, khí thế cũng có chút bức nhân. Lục Cẩm có chút sợ, chất vấn cũng thay đổi thành hỏi thăm, ngươi làm sao tẩy nhanh như vậy nha? Lục Cẩm vừa mới nhìn hai trang, Phó Minh Trác trực tiếp đem thoại bàn vứt xuống một bên. Không nhẹ không nặng lườm nàng một chút, không phải để cho ta tịch thu, không có ta cho phép, ai bảo ngươi nhìn? Lục Cẩm lặng lẽ phủi hạ miệng, trả lời, không nhìn liền không nhìn. Ta tắm rửa đi, nàng tắm rửa chậm hơn hắn rất nhiều. Ra lúc, đầu hắn phát sớm làm, chỉ là cầm dây cột tóc, đơn giản thắt một chút, trên trán còn có mấy sợi không có buộc, tùy ý rủ xuống, hắn da thịt lạnh trắng như ngọc, hẹp dài mi tà phi nhập tấn. Giờ phút này chính nghiêng dựa vào đầu giường, một cái chân dang ra, một đầu thì nửa khúc, bởi vì cái đầu rất cao. Cho dù là nửa dựa vào đều đem giường chiếm hơn phân nửa. Lục Cẩm ngắm hắn một chút, mới phát hiện ban đêm lúc, trên người hắn có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn cùng Phó Minh Tuấn tuy là song bào thai, khí chất trên người, lại hoàn toàn khác biệt. Số tuổi nho nhỏ lúc, trên người hắn liền hiển lộ ra một tia không bị trói buộc đến. Lúc này, uể oải tựa ở trên giường, chỉ lấy áo trong. Quần áo lại tùng tùng đổ đổ, không hiểu liền có thêm phân tà khí. Từ Lục Cẩm góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy hắn tuấn mỹ bên mặt, cùng cái kia một mảnh trơn bóng đáng chú ý lồng ngực. Nàng một cái từ trước đến nay không thèm để ý tướng mạo người. Đều cảm thấy hắn đẹp mắt có chút quá mức. Giờ khắc này, nàng cuối cùng có chút minh bạch vì sao như vậy nhiều quý nữ đều muốn gả cho biểu ca. Lục Cẩm hắng giọng. Đi tới, biểu ca ngủ bên trong vẫn là ngủ bên ngoài. Phó Minh Trác cũng không thả ra trong tay sách, hững hờ hướng nàng nhìn thoáng qua. Tùy ngươi, hắn trên miệng nói theo nàng, nằm ở bên ngoài nhưng không có ý nhúc nhích. Lục Cẩm vốn đang trông cậy vào hắn đi đến điểm, cho nàng nhường chĩa xuống đất nhi ra. Gặp hắn uể oải không có nhúc nhích ý tứ, nàng liền bò lên giường, vượt qua bắp chân của hắn. Vây quanh bên trong, bây giờ thời tiết đã dần dần nóng lên, trên giường chỉ bày một cái chăn mỏng, Lục Cẩm sợ nóng, buổi tối cũng không quá yêu đắp chăn, liền không có nhường nha hoàn nhiều thêm chăn. Nàng giờ phút này cũng không xuyên áo ngoài, là một bộ hải đường sắc tơ lụa phục, chuyên môn lúc ngủ xuyên. Nàng leo đến bên trong sau, gặp biểu ca y nguyên tựa ở đầu giường đang đọc sách. Nàng mới tò mò liếc nhìn, thấy phía trên văn tự cùng nòng nọc nhỏ. Nàng căn bản không biết, liền lười nhác nhìn nhiều. Ta ngủ trước á, nàng nói xong cũng nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy ngủ sớm cũng rất tốt, đều không cần kiếm cơ cự tuyệt hắn. Ai ngờ nàng vừa nhắm mắt lại, liền phát giác được hắn cũng động. Hắn đem sách vứt xuống một bên, quay đầu hỏi nàng, buổi tối sẽ đi tiểu đêm sao? Dùng tắt đèn sao? Gặp hắn không nhìn, Lục Cẩm nhịp tim hơi có chút nhanh. Lắc đầu, không dậy nổi, tắt rơi đi, Phó Minh Trác đứng dậy tắt đèn. Một lát sau, mới vừa nằm xuống, gặp hắn nằm xuống sau, quả nhiên tới ôm mình eo. Lục Cẩm hô hấp không khỏi có chút loạn, nàng mi mắt run lên một cái. Nói thật nhanh, ta đến tháng ngày, Phó Minh Trác mới vừa vặn đem tiểu cô nương lũng đến trong ngực. Lúc đầu hắn cũng chỉ là muốn hôn hôn nàng, cũng không có cái khác ý nghĩ. Gặp nàng dẫn đầu cự tuyệt hắn, đáy lòng của hắn lại dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn nghiêng thân đưa nàng gắn vào dưới thân, tay đúng là thuận eo của nàng, hướng xuống dò xét đi. Thật tới, nếu là không đến, ta muốn làm sao trừng phạt ngươi thằng nhóc lừa đảo này. Phát giác được động tác của hắn, Lục Cẩm lỗ tai ông một cái vang lên, nàng vội vàng đưa tay đi bắt hắn tay, xấu hổ nói, ngươi đừng quá mức. Phó Minh Trác tay mặc dù ngừng lại, lại cúi đầu cắn môi của nàng. Ta quá phận, Lục Cẩm, ngươi có còn lương tâm hay không? Hắn lần này, cắn đến cũng không giống như ban ngày. Tận lực khống chế lực đạo, Lục Cẩm đau đến tê một tiếng. Trong nháy mắt nước mắt rưng rưng, trong mắt tràn đầy sinh lý nước mắt. Nàng cũng ủy khuất, nhỏ giọng mắng hắn, ngươi mới không có lương tâm. Chờ ta tháng ngày đi. Khẳng định đều tùy ngươi, ngươi làm gì cắn ta? Nàng vừa nói, bên dùng lực đẩy hắn, gặp nàng trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Phó Minh Trác cắn người động tác, không khỏi ngừng lại, thuận thế từ trên người nàng bay xuống. Rất muốn hỏi nàng một câu, thật đau như vậy, nghĩ đến nàng từ nhỏ liền là cái không thể nhịn đau. Hắn mới xách một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, đỗi nói. Làm gì cắn ngươi, trong lòng ngươi không có số sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi chừng nào thì tháng ngày, vừa mới đi không có mấy ngày, liền lại tới, ngươi số tuổi nho nhỏ, liền đã thời gian hành kinh hỗn loạn rồi. Lục Cẩm nguyên bản còn đau đến nghĩ đạp hắn, nghe được hắn, nàng không khỏi mấp máy môi, trong mắt lại đầy tràn trột dạ, nói chuyện đều có chút lắp bắp, ngươi, ngươi. Làm sao ngươi biết ta lúc nào tháng ngày? Phó Minh Trác hừ một tiếng. Không có đáp, đầu nàng một lần đến thời gian hành kinh lúc, là năm ngoái 3 tháng. Lần kia trọn vẹn nằm trên giường 3 ngày. Lúc ấy Phó Minh Trác còn tưởng rằng nàng đã sinh cái gì bệnh nặng. Gặp nàng ấp úng chỉ nói đau bụng. Hắn liền lên tâm, sau đó mới biết được nàng là trưởng thành. Về sau mỗi tháng mấy ngày nay nàng đều có chút khó chịu. Không chỉ có sẽ suy yếu nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, đều không cần cố ý đi nhớ. Phó Minh Trác đều biết của nàng tháng ngày là lúc nào. Gặp nói dối bị phơi bày, Lục Cẩm khí thế lập tức diệt hơn phân nửa. Lúng ta lúng túng nói, ta còn không phải sợ ngươi làm ầu a. Vạn nhất ta cự tuyệt, ngươi khẳng định lại không thoải mái. Ta không muốn để cho ngươi tức giận. Mới lừa gạt ngươi, Phó Minh Trác nghe được khó chịu. Lại nhéo nhéo mặt của nàng, coi như lấy tháng ngày làm lý do, ngươi có thể gạt ta mấy ngày. Mấy ngày sau đâu, hả, cùng ta viên phòng liền làm ngươi thống khổ như vậy. Lục Cẩm không dám nói, thật rất thống khổ, luôn cảm thấy nói, biểu ca sẽ rất tức giận. Nàng hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ một mực cự tuyệt ngươi nha. Ngươi cho ta chuẩn bị tâm lý nha, chậm thêm mấy ngày có được hay không? Lục Tú chỗ ấy có hay không thuốc, còn khó nói, nếu là không có, cũng không biết có thể hay không nghiên cứu chế tạo một loại ra. Lục Cẩm không dám đem lời nói quá chết, nàng thanh âm vừa mềm xuống dưới, Phó Minh Trác trong lòng khí cũng tản hơn phân nửa, hắn âm thanh lạnh lùng nói, vốn cũng không nghĩ động tới ngươi, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Lục Cẩm, về sau thiếu cùng ta nói dối, để cho ta bắt được, đừng trách ta không khách khí, Lục Cẩm cau mũi một cái. Biết như thế nháo trò, hắn hoàn toàn mất hết hôn nàng tâm tư, trực tiếp dựa lưng vào nàng nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, Lục Cẩm sờ lên chóp mũi, cũng nhắm mắt lại, nàng từ trước đến nay tâm lớn, biết được hắn không động vào nàng sau, nàng một điểm lo lắng cũng bị mất, bất quá thời gian trong nháy mắt liền ngủ mất, ngủ sau, hô hấp của nàng rất là kéo dài bình ổn. Phó Minh Trác còn có chút trêu tức nàng nói dối sự tình. Gặp nàng không tim không phổi ngủ thiếp đi, thật muốn đưa nàng lắc tỉnh, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, mỹ nhân ở bên cạnh, lại không thể đụng, hắn ít nhiều có chút khó chịu, lúc này lại mặt hướng nàng nằm, trực tiếp đem người nắm vào trong ngực, nàng chỉ là giật giật cái đầu nhỏ, căn bản không có tỉnh, còn chủ động hướng trong ngực hắn chui chui. Tìm cái tư thế thoải mái, bắp chân còn đặt ở trên người hắn, Phó Minh Trác chọc chọc mặt của nàng, giờ khắc này, thật cảm thấy đời trước thiếu của nàng, hắn tại gò má nàng hôn lên một chút, mới nhắm mắt lại, ngày thứ hai, Lục Cẩm là bị hắn thân tình, hắn ép ở trên người nàng, cậy mở nàng hàm răng, Lục Cẩm ngủ một đêm, cũng còn không có xúc miệng, bị hắn mơ mơ màng màng thân tỉnh lúc. Phản ứng đầu tiên liền là biểu ca càng ngày càng không thích sạch sẽ. Nàng ô ô vùng vẫy một hồi, tay nhỏ bên trên rời, đẩy bộ ngực của hắn. Hắn rõ ràng nhìn thon gầy, lại cùng tòa núi lớn, Lục Cẩm căn bản đẩy không ra. Phó Minh Trác phiền nhất của nàng kháng cự, hắn bắt được của nàng tay, đặt ở đầu giường, cúi đầu liền cắn một chút môi của nàng, không nhịn được nói không động vào ngươi. Chỉ là hôn một chút, mù phản kháng cái gì? Hắn vừa mới hôn đến sâu, rời lúc, khóe môi còn có một tia tơ bạc, đoán ra kia là nước bọt của nàng. Lục Cẩm ánh mắt lộ ra một điểm ghét bỏ. Ngươi quá không giảng cứu, ta còn không có rửa mặt. Ngươi đây, ngươi rửa mặt sao? Phó Minh Trác thân thể cứng đờ. Sáng sớm dâng lên hào hứng tản sạch sẽ. Rất giống bị người một chậu nước lạnh trực tiếp tưới lên trên đầu. Hắn mặt đen lên xoay người xuống giường, sắc mặt thối đến rất giống trên phố thối đậu hũ. Lục Cẩm không từ cái ngáp, ướt sũng ánh mắt có chút vô tội. Nàng có nói sai cái gì sao? Phó Minh Trác mặt lạnh đến dọa người, mặc quần áo lúc đều không an phận, cầm quần áo một chút đều có thể kéo 2-3 kiện. Lục Cẩm vây được lợi hại, cũng lười quản hắn, nàng hướng xuống lôi kéo gối đầu, lần nữa lâm vào mộng đẹp, nàng ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ ngủ được đỏ bừng, trắng nõn nà môi còn hé mở ra, ngủ nhan hồn nhiên cực kỳ. Phó Minh Trác thật muốn hung hăng bóp một chút mặt của nàng, đem người bóp tỉnh, hỏi lại hỏi nàng có phải là không có tâm mơ siêu. Hắn đứng tại nàng đầu giường, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng không có bỏ được đem người đánh thức, chỉ là lại cúi đầu tại môi nàng khẽ cắn một chút. Lục Cẩm nhăn hạ mi, mèo con giống như hướng gối đầu bên trong chui chui. Nàng tỉnh lại lúc, trời đều sắp sáng, buổi sáng sự tình cũng quên cái 7-8 phần. Rửa mặt xong sau, mới nhớ thương lên, không đau thuốc. Lục Cẩm dự định tìm cái thời gian đi dự vương phủ một chuyến. Tìm Lục Tú hỏi một chút việc này. Ai ngờ gã sai vặt lại tiến đến thông báo, nói Tần Mẫn đưa bái thiếp, nghĩ buổi sáng đến tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng có thời gian hay không, ngoại trừ biểu muội, cùng với nàng quan hệ không tệ bằng hữu, hết thảy có 3 cái, Tần Mẫn chính là một trong số đó. Tần Mẫn so với nàng lớn hơn 1 tuổi, bây giờ cũng đã xuất giá, các nàng tại khuê các lúc, quan hệ cực kỳ tốt, Tần Mẫn xuất giá sau. Mới liên hệ đến thiếu chút, cũng không phải lạnh nhạt, chủ yếu là Tần Mẫn bà mẫu đãi nàng cực kỳ hà khắc. Thỉnh thoảng liền muốn cho nàng lập quy củ, xuất giá sau, cũng xác thực không bằng đương cô nương lúc tự do. Tần Mẫn rất ít có thời gian ra chơi. Sợ nàng là có chuyện nói với nàng. Lục Cẩm liền không có đi dự vương phủ. Bởi vì trong lòng quải niệm việc này, nàng dứt khoát cho Lục Tú đưa một phong thư quá khứ. Nàng không có trực tiếp đề chuyện phong thê, chỉ hỏi nàng có hay không gây tê liệt người thuốc. Chỉ cần lệnh người cảm giác không thấy đau đớn là được. Thanh Trúc chưa trở về. Tần Mẫn liền đến, nàng lần này cũng không phải là một người tới, còn mang theo một cô nương. Cô bé này ngũ quan thanh lệ, dáng người thướt tha, dù không bằng Tần Mẫn tự nhiên hào phóng, cũng coi là cái tiểu mỹ nhân. Lục Cẩm nhận ra đây là biểu muội nàng. Cô nương này tên gọi Châu Tốt, so Lục Cẩm nhỏ hơn một tuổi. Bởi vì tháng muộn, còn chưa cập kê, Lục Cẩm nhiệt tình đưa các nàng đón vào. Tần Mẫn lần này tới, quả nhiên không phải nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Tần Mẫn nhường Lục Cẩm đem nha hoàn đều lui sau, mới giữ chặt của nàng tay. Nói, hôm qua cái Dai Dai theo cựu mẫu tới ta chỗ này. Ta lưu nàng ở một đêm, buổi tối nói chuyện phiếm lúc, liền cho tới ngươi. Dai Dai lúc ấy định nói lại dừng, ta bản năng cảm thấy không ổn. Hỏi tới một câu, lúc này mới biết được nàng lại nhìn thấy biểu ca ngươi bên đường cùng một nữ tử rất là thân mật. Còn cùng nhau tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ, Lục Cẩm có chút giật mình. Tự nhiên không tin lắm, biểu ca cái dạng gì, nàng vẫn là hiểu rõ. Thật có thích, há lại sẽ cưới nàng, khẳng định trực tiếp đem cô nương kia lấy về nhà. Lục Cẩm nhìn Châu Tốt một chút, hỏi, ngươi có phải hay không là nhìn sai rồi? Châu Tốt có chút chần chờ, nói, ta mặc dù chỉ nhìn thấy bên mặt, bất quá xác thực cực kỳ giống phó công tử, hắn huynh trưởng không phải không ở kinh thành sao? Không phải hắn, hẳn là ngươi nhị biểu ca, Lục Cẩm vẫn là không tin lắm. Nàng đối Châu Tốt hiểu cũng không nhiều, cũng không rõ ràng nàng sẽ hay không nói dối, liền hỏi nhiều một câu, bọn hắn tiến đầu nào hẻm nhỏ ngươi nhìn thấy a? Lần này là Tần Mẫn thay Châu Tốt nói, liền là Liễu Nhị ngõ, bên trong ở đều là gái giang hồ, Dai Dai nói với ta về việc này lúc, trong lòng ta liền lột bột một chút, dù sao đầu kia trong hẻm nhỏ ở phần lớn là chút không trong sạch nữ tử. Đổi thành người bên ngoài, loại này nhàn sự, ta chắc chắn sẽ không quản, bởi vì lấy là ngươi, ta mới muốn làm cái tên xấu xa này, gấm muội muội. Các ngươi vừa mới thành thân, hắn liền dám ra ngoài tìm nữ nhân. Việc này nếu là thật sự, ngươi ngàn vạn không thể tung lấy hắn. Nói câu khó nghe, phía ngoài nữ nhân, không chừng tiếp đãi qua bao nhiêu khách nhân. Không có một cái đơn giản, Tần Mẫn phu quân liền là cái ham sắc đẹp. Bọn hắn mới kết hôn nửa năm, hắn liền nuôi ngoại thất. Tần Mẫn bây giờ đối nam nhân ít nhiều có chút thất vọng. Vốn cho rằng Phó Minh Trác là cái tốt, ai ngờ lại cũng xuất nhập phong nguyệt nơi trốn. Nàng lần này tới, cũng đúng là vì Lục Cẩm tốt, không phải chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Việc này nếu để cho cái khác quý nữ dẫn đầu biết. Mọi người bí mật nếu là một chuyện, Lục Cẩm không chừng liền thành đám người buồn cười. Tần Mẫn mang theo biểu muội, đem việc này nói cho nàng. Nói cho cùng cũng là không hy vọng nàng mơ mơ màng màng. Lục Cẩm cũng rõ ràng cái này lý. Cười nói, cảm ơn Mẫn tỷ tỷ. Còn để ngươi bởi vì chuyện này, cố ý chạy một chuyến, gặp nàng còn có thể cười được. Tần Mẫn lắc đầu, ngươi nha, có thể thêm chút tâm đi. Chưa thành thân trước, mọi thứ không có yêu hỏi thì cũng thôi đi. Thành thân sau, nên quan tâm vẫn là đến quan tâm mơ siêu. Lục Cẩm gật đầu. Mẫn tỷ tỷ yên tâm đi, việc này hẳn là hiểu lầm mơ siêu. Châu Tốt bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Tiếp tục sung làm bóng lưng tường, Lục Cẩm nhìn như tại nói chuyện với Tần Mẫn, kỳ thực một mực thầm lưu ý lấy Châu Tốt, nàng đối Châu Tốt, vốn là không có gì tín nhiệm có thể nói. Lúc này gặp nàng tựa hồ rất ngóng trông nàng khó chịu. Nàng liền lưu thêm cái tâm nhãn, Lục Cẩm đem người đưa tiễn sau. Chỉ thấy Thanh Trúc trở về, nàng cho Lục Tú viết thư sự tình, Lương Y Đồng lại cũng biết được, nàng sợ Lục Cẩm có chuyện gì khẩn yếu, đúng là nhường Lục Tú cũng đi theo Thanh Trúc một đạo đến đây. Lục Cẩm đôi mắt sáng lên, không có lại nghĩ lại Châu Tốt sự tình, đem Lục Tú kéo đến trong phòng. Lục Tú lần này tới, mang theo mấy bình thuốc trị thương, vào nội thất sau, lên đường, biểu cô nương là cần thuốc trị thương sao? Là nơi nào thụ thương sao? Thuộc hạ mang theo mấy bình thượng đẳng thuốc trị thương, mấy dạng này đều có thể dùng. Trước hết để cho thuộc hạ giúp ngài nhìn một cái thương thế như thế nào đi, y độc vốn cũng không. Phân ra, Lục Tú không chỉ am hiểu hạ độc, cũng lược thông y lý. Lý thuyết y học, Lục Cẩm lắc đầu, lúc này mới có chút ngại ngùng. Ta không có thụ thương. Cùng phòng lúc, nữ tử lần thứ nhất không đều đau lắm hả? Ta chính là muốn hỏi một chút có hay không ngưng đau loại thuốc. Lục Tú sửng sốt một lát. Mới ý thức tới nàng có ý tứ gì? Nàng nhĩ lực tốt, trước đó Lương Y Đồng nói chuyện với Lục Cẩm lúc, nàng cũng ngầm trộm nghe đến, còn nhớ rõ nàng chưa cùng Phó Minh Trác động phòng sự tình. Thuốc giảm đau dù không có, Lục Tú lại biết mị dược làm sao chế. Có loại mị dược, đối nữ tử thân thể không chỉ có không có gì chỗ xấu, còn có thể để cho người ta khát vọng nam nhân đụng vào. Phục bực này thuốc, nàng nơi nào sẽ còn sợ đau. Lục Tú liền nói ngay. Biểu cô nương tạm chờ hai ta ba ngày. Ta trở về tìm kiếm một chút dược liệu. Đến lúc đó cho ngài chế tác một chút. Bảo đảm nhường ngài hài lòng, cho là nàng là có thuốc giảm đau. Lục Cẩm lúc này vui mừng. Đều có chút hối hận không có sớm một chút tìm nàng. Nàng cười nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục Cẩm tự mình đưa Lục Tú đoạn đường. Sau khi trở về, mới đối Thanh Trúc nói, ngươi phải cái thông minh cơ linh một chút nha hoàn, nhìn chằm chằm điểm Châu Tốt, nhìn nàng một cái tiếp xuống mấy ngày, đều là gặp ai. Thanh Trúc từ trước đến nay nghe nàng, cũng không có hỏi đến vì sao muốn điều tra Châu Tốt. Lúc này đồng ý, Lục Cẩm phân phó xong, liền lười nhắc hỏi đến chuyện này, nghĩ đến có thuốc giảm đau, hai người liền có thể viên phòng. Trong lòng nàng cũng có chút đắc ý, chỉ cảm thấy viên phòng sau đó, biểu ca liền sẽ không kỳ kỳ quái quái. Nàng lại chạy trở về buồng trong, đem mình bản lật ra ra, tối hôm qua quyển kia, nàng sở dĩ nguyện ý nhường Phó Minh Trác không thu, cũng là bởi vì nàng còn có một bản. Nàng mừng khấp khởi mở ra thoại bản, bắt đầu nhìn lại, mặc dù buổi sáng biểu ca rất ít trở về. Nàng lần này vẫn là lớn cái tâm nhãn, cố ý dặn dò Thanh Trúc một tiếng, Phó Minh Trác khi trở về, nhất định phải cho nàng cái nhắc nhở, gặp Thanh Trúc đồng ý, nàng mới nghiêm túc nhìn thoại bàn, cũng may hắn cũng không trở về, nàng nhìn mấy cái canh giờ, cũng vẻn vẹn nhìn 2/3, buổi tối sắc trời tối xuống lúc, nàng mới đưa thoại bàn giấu đi, lúc này, đã đến dùng bữa tối thời gian. Lục Cẩm không khỏi hỏi một câu, biểu ca còn chưa có trở lại sao? Hồi phu nhân, còn chưa trở về, Lục Cẩm sợ hắn lại tới dùng cơm. Liền để Thanh Trúc đi hỏi hỏi hắn lúc nào trở về. Ai ngờ, nha hoàn sau khi trở về lại nói, phu nhân, quốc công gia bên người gã sai vặt cũng không rõ ràng hắn lúc nào trở về. Hắn nhường phu nhân trước dùng bữa tối. Không cần chờ hắn, hắn có khi xác thực rất bận. Lục Cẩm liền cũng chưa từng có hỏi. Nàng sử dụng hết bữa tối. Đã ngủ lại lúc, Phó Minh Trác mới trở về. Lục Cẩm đều nằm xuống. Hắn đi qua sau, lại trực tiếp cúi đầu tại môi nàng hung hăng hôn một cái. Làm sao không đợi chờ ta? Hắn hiển nhiên uống nhiều rượu. Trên thân một cỗ mùi rượu, Lục Cẩm đối mùi hương mẫn cảm nhất. Thậm chí nghe được một cỗ nữ nhân son phấn bột nước vị. Nàng không khỏi vặn hạ mi. Đứng dậy ngồi dậy, ngươi đi đâu vậy rồi? Phó Minh Trác mặc dù uống rượu, nhưng lại chưa uống say. Nghe vậy mới uể oải trả lời một câu. Bị đồng liêu kéo đi uống rượu, Lục Cẩm lại nhăn hạ mi. Đi chỗ nào uống rượu? Một cỗ son phấn bột nước vị cho là nàng ghen. Phó Minh Trác trong mắt mang theo điểm cười, hắn giật giật vạt áo, cởi xuống áo ngoài, vứt xuống trên kệ áo, mới nói, lỗ mũi của ngươi ngược lại là linh, Trần Hằng thuê hoa thuyền, trên thuyền có hát khúc cô nương, có một cái cho ta châm chén rượu, Đoán chừng khi đó nhiễm lên, Lục Cẩm lại cảm thấy trên người hắn son phấn vị quá nặng đi. Nếu chỉ là cách gần đó, nơi nào nhiễm được, nàng không khỏi nhíu lại cái mũi. Ngươi đem áo ngoài đưa cho ta xem một chút, gặp nàng thần tình nghiêm túc. Phó Minh Trác có chút muốn cười. Hắn ước gì nàng sẽ ghen ghét, liền đem áo ngoài ném cho nàng. Cúi đầu hôn một cái môi của nàng. Làm sao, không tin ta, Lục Cẩm lườm hắn một cái. Cầm lấy hắn áo ngoài hít hà. Quả nhiên ở phía sau lưng trên eo vị trí, nghe được một cỗ rất nặng son phấn vị. Cẩn thận nhìn, phía trên dính còn có một số bột phấn. Những này bột phấn giống như là có người cố ý vẩy ở trên người hắn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đó chính là hắn chạy tới ngủ cái khác nữ nhân, không cẩn thận đổ nàng đầu giường son phấn bột nước. Bất quá Lục Cẩm cảm thấy khả năng này quá nhỏ, vẫn là câu nói kia, hắn nếu có cái khác nữ nhân, không có khả năng che giấu, lại chạy tới cưới nàng. Để bảo đảm vạn nhất, Lục Cẩm vẫn hỏi một câu, biểu ca nhưng có qua cái khác nữ nhân. Coi là tiểu nha đầu này cuối cùng khai khiếu. Phó Minh Trác trên mặt mang theo điểm cười. Làm sao, không hy vọng ta có. Còn chưa viên phòng, chỉ hy vọng biểu ca vì ngươi thủ thân như ngọc. Ngươi nghĩ hay thật, hắn đang muốn bù một câu. Viên phòng sau, thủ một chút cũng là không phải là không thể được. Đừng nghĩ sớm can thiệp hắn lúc, đã thấy Lục Cẩm nhăn hạ mi. Cho là hắn đây là thừa nhận. Lục Cẩm thần tình nghiêm túc một chút, biểu ca thật chẳng lẽ đụng phải loại nữ nhân kia, ngươi không sợ nhiễm bệnh sao? Gặp nàng trên mặt có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin, duy chỉ có không có ghen tị và ghen ghét, Phó Minh Trác sắc mặt lại không khỏi có chút hắc, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Cẩm, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Lục Cẩm bị hắn giống đến lỗ tai có chút đau, đối đầu hắn nổi giận đùng đùng thần sắc lúc. Nàng không khỏi rụt lại bả vai, nói lầm bầm, ngươi giống cái gì, Phó Minh Trác tức giận nói, ta như nói cho ngươi ta đụng phải, ngươi có phải hay không sẽ rất lớn độ mà đem người tiếp vào trong phủ đến. Lục Cẩm nghe vậy, không khỏi lắc đầu, gặp nàng không có tiếp trở về ý tứ, Phó Minh Trác đáy lòng lửa giận mới tiêu tán một chút. Ai ngờ sau một khắc liền nghe tiểu cô nương này nghiêm túc trả lời một câu. Ngươi nghĩ tiếp cũng không cửa, như biết ngươi thích nơi bướm hoa nữ tử, mẫu thân không phải tức chết không thể, muốn tiếp cũng chỉ có thể tiếp thân thế trong sạch. Phó Minh Trác vừa tiêu đi xuống khí, đằng lại bốc lên, hắn quan tâm nàng, liền nàng nhìn nhiều cái khác nam nhân một chút đều để ý. Suy bụng ta ra bụng người, nàng như quan tâm hắn, há lại sẽ nguyện ý nhường cái khác nữ nhân chiếm hữu hắn. Gặp nàng lại hoàn toàn không thèm để ý hắn, Phó Minh Trác tức giận đến tâm can phổi đều là đau đến. Hắn quay đầu liền muốn đi, áo ngoài cũng không cần, Lục Cẩm ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được, hắn là cảm thấy nàng không lọt tai, mặc dù không quá lý giải, hắn có gì phải tức giận, nàng rộng lượng điểm không tốt sao? Mẫu thân rõ ràng dạy bảo quá nàng, xuất giá sau tuyệt đối không thể ghen tị. Lục Cẩm vội vàng xuống giường, kéo hắn lại, trấn an nói, biểu ca không nguyện ý muốn cái khác nữ nhân cho phải đây. Ta ước gì hậu trạch an bình điểm, tốt cái gì tốt, ngày mai ta liền tiếp nhận mấy cái mỹ thiếp trở về. Hắn hất tay của nàng ra, liền muốn đi, Lục Cẩm đôi mắt giật giật, thuận lực đạo của hắn ném tới tơ vàng gỗ trinh nam trên bàn trang điểm. Nàng không khỏi tê một tiếng, nước mắt rưng rưng nói, đau đau đau, Phó Minh Trác trong lòng căng thẳng, bước chân ngừng lại, gặp nàng trong mắt đều ngậm nước mắt, hắn bước nhanh tới, một tay lấy nàng bế lên, đem người bỏ vào trên giường, đụng vào chỗ nào, trên eo sao, hắn nói liền đi giải nàng đai lưng, nghĩ xem xét thương thế của nàng, Lục Cẩm là giả vờ, sao có thể nhường hắn kiểm tra. Nàng đưa tay ôm eo của hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương nói, ta không sao, chỉ cần biểu ca không đi, ta liền hết đau. Thiếu nữ đôi mắt linh động, dáng vẻ đáng thương, dù làm người thương yêu yêu, chưa hẳn không có làm bộ thành phần, tỉnh táo lại sau, Phó Minh Trác minh bạch nàng vừa mới chỉ sợ là cố ý té. Phó Minh Trác có chút bất lực, hắn hung hăng bóp một chút mặt của nàng. Lục Cẩm, ta không phải bị ngươi tức chết không thể. Lục Cẩm nháy một chút con mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ tại hắn trên cằm hôn một cái. Sống tới không? Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày kia gặp, ngón tay thả tim, hết chương.